Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 18. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thời điểm ở ngoài thành, một mảnh hồ to, trong phủ Dương Thành, phủ thành chủ, Ngô Liên Thiên đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, thỉnh thoảng hai tay nện đến nện đi mà nói: "Ây da, người đối thường tướng quân có thể đoạt về những tài vật kia không? Những tài vật kia là hắn nhọc nhằn khổ sở nhiều năm vơ vét, không giữ thể diện, không để ý điêm sỉ, năm này qua năm khác mới tích góp được." Ngô Quang nâng đầu heo lên mà nói: "Đương nhiên, thường tướng quân là thống lĩnh Kim Sư quân đoàn, Vũ quân đại nhân." "Không hỏi ngươi." Ngô Liên Thiên răn dạy con một tiếng. Con trai của mình là cái mặt hàng gì, chính hắn rõ ràng nhất. Vì lẽ đó ý kiến của hắn có thể không cần nghe. "Bạn thống lĩnh, người nói xem." Văn Minh Bạch nhìn hai cha con họ, bất đắc dĩ thở dài nói: "Đoạt về thì vấn đề không lớn, thế nhưng muốn thường lập quần phun ra toàn bộ là không thể." "Ai dạ, ta liền biết sẽ như vậy." Ngô Liên Thiên kêu lên nói: "Đoạt về bộ phận dù sao cũng hơn toàn bộ mất đi tốt hơn." Hắn giận dữ nói: "Tốt nhất là đem mấy tên tiểu tặc kia toàn bộ bắt sống trở về, giao cho ta xử trí. Ta tất nhiên từng tấc xé nát bọn họ." Một binh lính thành vệ đội vội vàng chạy vào báo tin nói: đại nhân, Kim Sư quân đoàn về rồi." Ngô Liên Thiên thấy vậy đại hỉ, vội vàng nắm người binh sĩ kia hỏi: "Nhìn thấy mấy tiểu tặc kia không?" Người binh sĩ kia trợn tròn mắt nghĩ một hồi nói: "Nhìn thấy, thật giống như cũng ở trong đám người, có điều..." "Tốt quá rồi, ta phải xem xương của bọn họ từng cây tháo xuống." Ngô Liên Thiên không chờ hắn nói xong, cao hứng nhảy lên, vội vàng đi ra ngoài cửa: "Quảng Di, ban thống lĩnh, theo ta cùng đi nghênh tiếp đại quân." "Không cần." Ngoài cửa truyền vào một thanh âm châm chọc, một bao vải bị quẳng xuống đất, một vật gì đó tròn tròn lăn ra, ngừng ở dưới chân Ngô Liên Thiên. Hắn định nhãn nhìn lại, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đơ. Viên cầu này dĩ nhiên là đầu của thường lập quận. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên. Năm người Lý Vân Tiêu đang đứng ở cửa thành phủ, lạnh lẽo nhìn hắn. Trái tim của Ngô Liên Thiên đột nhiên chìm xuống. "Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm." Hắn còn chưa nói xong liền phát hiện thân thể của mình xa cách mình mà đi. Toàn bộ thiên địa đều đang xoay mòng mòng. Hóa ra là đầu của mình bay lên, cuối cùng rớt xuống đất, cùng đầu đốc của thường lập quận ở sát nhau. Rất nhanh lại có một cái đầu bay ra. Cái đầu này lớn hơn rất nhiều, chính là đầu heo của Ngô Quang. Hai cái đầu lập tức bay ra, khiến người ta không khỏi kinh hãi. "Tất cả sự vụ ở phố Dương Thành tạm thời do ngươi tới quản đi." Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn Ban Minh Bạch một chút, liền biến mất trước cửa. Sắc mặt của Ban Minh Bạch trắng bệch, không dám thở mạnh một hồi. Bên ngoài có mấy đạo khí tức đủ khiến cho hắn hoảng sợ run rẩy. Hắn lặng lặng đứng ngay ra ở trong phủ thành chủ, ngay cả nhúc nhích một hồi cũng không dám. Chỉ nghe bên ngoài có âm thanh đại quân qua thành, chỉnh tề như một, mặt đất rung động. Hành quân hơn một canh giờ mới nghe được âm thanh đi xa. Lúc này Ban Minh Bạch tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn ba cái đầu lâu trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định. Mấy người bọn Trần Đại Sinh có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Lý Vân Tiêu, nhưng liên quan tới sát thần nhất chỉ, liên quan tới Đại Phong Vân Trưởng. Những cái mông cùng Cổ Vinh lại một mặt nghiêm nghị bảo vệ ở bên ngoài chiến xa, bất luận người nào cũng không thể vào quấy rầy. "Chư vị, các người thấy thế nào?" Trong đại trướng chủ soái của Trần Đại Sinh, mấy người ngồi lại thảo luận, mỗi một người đều là tinh thần bất định. Trần Đại Sinh đánh vỡ sự yên tĩnh hỏi trước: "Quá khuếch đại, tiểu tử này còn có phải là người hay không?" Trần Lâm là người thứ nhất kêu lên, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi nói: "Sát khí thành nghén ở trên người 2000 học sinh quân, ta tổng quân chém giết mấy chục năm, chỉ ở trên người một ít thị huyết cuồng nhân mới thấy được. Hơn nữa độ nồng nặc lại kém xa. 2000 người này quả thực chính là sát thần." Ánh mắt của Trần Đại Sinh ở trên người mấy người đảo qua, mỗi một người đều rơi vào trầm tư, từng cái nghi hoặc không ngớt. Chỉ có Lạc Vân Thường ánh mắt hơi rút dài ra, trên mặt hờ hững điềm tĩnh. Trên mặt của Trần Đại Sinh cũng có chút nghiêm nghị lên. Ánh mắt của hắn tựa hồ hơi bất định, mang theo hồi ức, trầm giọng nói: có một truyền thuyết xa xưa, ở trên chiến trường giết chóc quá mức khốc liệt sẽ xúc động sát thần lâm thế. Tương truyền sát thần này cả người hắc khí quanh quẩn, vảy ráp khắp người, không có cách nào nhìn thẳng được. Hàn Thiên Vương lại nói: đại soái, thật là có thần linh sao? Người còn lại cũng dồn dập truyền ánh mắt qua, muốn nghe đến tột cùng. Trên đại lục này đang phong tạo cực, bên gây thiên hạ, từ trước đến giờ chỉ có những cửu thiên vũ đế kia, còn thần linh thì có nghe nói, nhưng đại thể thế nào đều là truyền thuyết. Ánh mắt của Trần Đại Sinh thâm thúy giải thích: chuyện thần linh có mức mờ ảo rồi. Cái gọi là sát thần đâm thế kỳ thực chính là chỉ loại sát khí màu đen kia. Ở trên chiến trường còn có một cái tên rất cổ xưa, gọi là La Mã Diễn Na, ngụ ý là tất cả sức mạnh của sát lục đó mà. La Mã Diễn Na, mấy người đều tự lẩm bẩm lên. Trần Đại Sinh xa xôi than thở: võ đạo vô cùng vô tận, phàm nhân chúng ta làm sao có thể hiểu hết được. Loại sát khí này kỳ thực cũng là một loại sức mạnh. Nghe đồn có cao thủ truyền tập đạo này, thời điểm nghênh địch, sát ý giạt rào, không chỉ khiến thực lực của mình tăng nhiều, đồng thời cũng có thể suy yếu khí thế của đối phương. Sắc mặt của Hàn Thiên Phương quái lạ hẳn lên, cao mày nói: loại phương pháp tu luyện này vô cùng hiếm thấy, Vân Tiêu làm sao học được? Hơn nữa bí pháp như vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá, hắn tự nhiên truyền cho hơn 2.000 người. Lần công khai này tuy rằng tăng thêm thực lực của quân đội, nhưng cũng hết sức đáng tiếc. Mỗi một loại phương pháp tu luyện hoàn toàn là trân quý, không có võ giả sẽ ngốc đến tùy tiện truyền thụ cho người ta, đều làm mèo khen mèo dài đuôi, lưu cho người mình. Sát khí quyết vừa nhìn chính là phương pháp tu luyện rất cao minh. Hàn Thiên Phương tự nhiên cũng có chút đau lòng đấy. Trong mắt của Tiêu Khinh Phương tinh mang điểm điểm, vô cùng khẳng định nói: phía sau Lý Vân Tiêu này nhất định có cao nhân chỉ điểm. Không nói là mà Diễn Na, hắn năm nay mới chỉ 15 tuổi, đã là thuật luyện sư cấp 2, ba tỉnh võ sĩ, sức chiến đấu chân thực càng có thể so với đại vũ sư. Nếu nói hắn không có sư phụ, đánh chết ta cũng không tin. Không sai. Trong mắt của Trần Đại Sinh sáng ngời, tự hồ tất cả những thứ này đều giải quyết dễ dàng. Chỉ là không biết cao nhân phía sau hắn là tồn tại cỡ nào, có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Con đường võ đạo, vũ quân ngay cả cửa cũng chưa đi vào. Tiêu Kinh Vương nhớ tới câu nói này, một đại tâm ý hiu quạnh tự nhiên sinh ra, ngừng tiếng nói: tu vi người này tất nhiên trên xa chúng ta. Trần Đại Sinh cả kinh nói: chẳng lẽ là lục hợp cảnh vũ tông cường giả? Tiêu Kinh Vương lặng lẽ không nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lão Phần Thượng, khẽ cười nói: Vân Thường cũng có suy đoán sao? Nếu ta không nhìn lầm, võ kỹ mà Lý Vân Tiêu đánh giết Quảng Quyền Giáp chính là đại phong vân trưởng của pháp quần vũ đế Cổ Phi Dương. Lạc Vân Thường tâm thần chấn động. Tuy rằng nàng đã sớm rõ Lý Vân Tiêu biết đại phong vân trưởng, nhưng chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Huống hồ ở 15 năm trước, nàng tận mắt nhìn thấy bóng người tuyệt thế kia từ trên trời giáng xuống. Hai người càng đã giống nhau như vậy, tiếng lòng của nàng kích thích khó mà bình tĩnh. Tiêu Khinh Vương cười ngầm nói: tương truyền Cổ Phi Dương tổng cộng thu 5 tên đệ tử. Đại đệ tử Hoa Thiên Thụ ở mấy năm trước lên cấp vũ đế, sống ở Lam Tuyết Thánh Thành. Nhị đệ tử Mạc Tiểu Xuyên chính là người của Hắc Tiết Thành Mạc gia, mười mấy năm qua ở trên đại lục không có tin tức. Tam đệ tử Quân Như Vân nghe nói là phò mã của Cổ Vũ Đế Quốc, một trong tam đại siêu cấp đế quốc. Tứ đệ tử là Hắc Liên Thiếu Hoàng ở Dòng Binh Thành cùng với Dĩ Hỏa Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng tranh cướp vị trí Dòng Binh Chi Vương, vẫn chưa có kết quả. Ngũ đệ tử Dương Dịch là một người quen thuộc nhất, những năm gần đây trực tiếp từ thuật luyện sư cấp 3 bọt tới vương cấp thuật luyện sư cấp 5. Ở Hỏa Âu Đế Quốc có thể nói là thiên tử. Trong đó có một chuyện chư vị đang ngồi đây đều biết: Thiên Thủy Quốc mất đi cơ hội tốt nhất để trở thành đế quốc, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Bây giờ Dương Địch đã sắp bước vào cấp 7, hoàng cấp thuật luyện sư, cũng không biết là thật hay giả. Nếu là thật, sợ rằng đã đi tới Hóa Thần Hải. Trần Đại Sinh lộ ra một tia say mê, than thở nói: nhưng cái tên này, mỗi một người đều là tồn tại như sấm bên tai, uy chấn bốn phương. Ngay cả Dương Địch đại nhân thực lực kém cỏi nhất cũng đã thoát khỏi thế tục ràng buộc, bay lượn ở trên cửu tiêu rồi. Sau khi Trần Lâm nghe xong, cẩn thận phân tích mà nói, Dương Địch đại nhân là tuyệt đối không thể, lại không nói hắn có tu vi võ đạo lục hợp cảnh hay không. Năm đó việc mà Mạc Uyên Nhi, hắn đã thề đời này sẽ không bao giờ bước vào Thiên Thủy Quốc một bước nữa. Ngón trỏ của Hàn Thiên Phương đánh mặt bàn, ngừng tiếng nói. Dòng Vinh Thành ở Khinh Ca Sơn Mạch chính là một trong những địa phương phức tạp nhất trên đại lục. Ở đó thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Hắc Liên Thiếu Hoàng không thể thoát thân đi tới Thiên Thủy Quốc làm sư phụ của Vân Tiêu. Tiêu Kinh Vương cũng cần nhắc lên, Cổ Vũ Đế Quốc chính là một trong tam đại siêu cấp đế quốc ở tây vực của Thiên Vũ Đại Lục. Nếu quân Điêu Vân muốn bồi dưỡng Vân Tiêu, trực tiếp hạ một mệnh lệnh, đừng nói là Thiên Thủy Quốc chúng ta, coi như là Hỏa Ô Đế Quốc cũng không dám lên tiếng. Còn Hắc Thiết Thành cách chúng ta ngàn vạn dặm, trừ khi đạt đến Vũ Đế cảnh giới có thể phá toái hư không, bằng không cũng sẽ không chạy xa như vậy. Trần Đại Sinh nghe xong mấy người phân tích, cả kinh nói, nói như vậy người sau lưng Vân Tiêu vô cùng có khả năng là Vũ Đế Hoa Thiên Thủ. Đùa sao? Một Vũ Đế cường giả, hắn khó có thể tin tưởng được. Mấy người còn lại cũng suy đoán không ngớt. Dù sao Vũ Đế đối với bọn hắn mà nói quá mức xa xôi, cao cao không thể với tới. Tiêu Kinh Vương đột nhiên cười nói, Vân Thường, người cảm thấy thế nào? Đối với Cổ Phi Dương hiểu rõ, người ở đây sợ là không người nào vượt qua được ngươi. Trên mặt của Lạc Vân Thường hơi đỏ lên, lộ ra vẻ ngại ngùng. Ngày đó ở trên Hoàng Cung Yến Hội, tại chỗ nói ra, người bản thân yêu là Cổ Phi Dương, hiện tại toàn quốc đều biết. Trần Đại Sinh cũng vội hỏi, Lạc Thống Lĩnh, người xem cao nhân phía sau Vân Tiêu là ai, có độ khả thi to lớn nhất. Tâm tư của Lạc Vân Thường phảng phất trở về trên hàng tuyết phong cô linh kia. Hắn phảng phất như thần linh, có thường môn dân, dẫm phong vân bản đến, bên trong đất trời, hết thảy mỹ lệ đều vẹn vẹn hóa thành một vệt bóng lưng cô tịch của hắn. Lạc Vân Thường không biết nội tâm đang suy nghĩ gì, hai con mắt sáng như sao, khóe miệng dĩ nhiên hiện lên một nụ cười, môi mỏng khẽ nói, vì sao nhất định phải là năm người này? Mấy người đều sững sờ, Trần Đại Sinh cũng ngạc nhiên nói, ngoài trừ đệ tử của Cổ Phi Dương, còn có người khác biết Đại Phong Vân Trưởng sao? Đương nhiên. Trên mặt của Lạc Vân Thường lộ ra một tia kiên quyết, tự hồ khẳng định cái gì đó. Tuy rằng ta chưa từng thấy năm vị đại nhân kia, nhưng ta dám khẳng định Đại Phong Vân Trưởng của Lý Vân Tiểu nhất định không phải học từ năm người này. Con ngươi của Tiểu Khinh Vương thu nhỏ lại, cả kinh nói, là ai? Trong tròng mắt của Lạc Vân Thường đột nhiên có ánh sáng lấp lóe như tình oánh cuồn cuộn rung động. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười giống như gió xuân thổi ra, đương nhiên chính là bản thân Cổ Phi Dương đại nhân. Mấy người trong đại trướng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mới vừa rồi còn cảm thấy như gió xuân ấm áp, hiện tại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bức người. Trần Đại Sinh thất thành nói, làm sao có thể? Cổ Phi Dương vào 15 năm trước liền ngã xuống tại Thiên Đãng Sơn Mạch là sự tình mọi người đều biết mà. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, thời khắc này tự hồ rất hài lòng. Cặp mắt kia như ngôi sao, bóng người tuyệt thế giống như thần linh kia, lần thứ hai nổi lên trong lòng. Lý Vân Tiểu, một trưởng phong vân, cùng vị đại nhân ở 15 năm trước đây, dường như giống nhau như đúc, không chỉ về khí thế, còn có cả thần thái. Có thể dạy ra đệ tử như vậy, chỉ có vị đại nhân kia thôi. Quả nhiên trong trời đất này, tuyệt đối không ai có thể giết hắn. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, nhất thời một đường viền mơ hồ ở trong đầu hiện lên. Nàng nghĩ đến tất nhiên là 15 năm về trước, Cổ Phi Dương bị trọng thương, ngoại giới đều cho rằng hắn đã ngã xuống. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Hắn trọng thương, chẳng biết vì sao lưu lạc đến Thiên Thủy Quốc, nhờ sốt trời run rủi liền trở thành sư phụ của Lý Vân Tiêu. Đúng, nhất định là như vậy. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt, hài lòng cười nói, nhất định là Cổ Phi Dương đại nhân. Ta cảm giác được loại thần thái kinh thiên kia, loại khí thế bệ nghệ thiên hạ kia, ngoài trừ bản thân của hắn ra, thiên hạ này còn ai có thể truyền thụ được? Phụ tử Trần Đại Sinh cùng Hàn Thiên Phương đều liều mạng lắc đầu, làm sao cũng không tin. Suy đoán này thực sự quá dọa người, quá khiếp sợ thiên hạ. Tiêu Khinh Vương cũng kinh ngạc đến ngây người nói, Nếu theo người nói, Phạm Quần Vũ Đế cổ Phi Dương không chỉ không chết, chắc lại ẩn nấp ở trong Thiên Thủy Quốc. Lạc Vân Thường độ ra dáng dấp say mê, vui vẻ nói, khẳng định đúng. Trần Đại Sinh khó có thể tiếp thu suy đoán này, cười khổ nói, con đường võ đạo, Vũ Quân chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi. Câu nói này nếu là cổ Phi Dương đại nhân nói, Vũ Quân không phải là nhập môn mà là cứt chó. Sắc mặt của Tiêu Khinh Vương đột nhiên chìm xuống, từ hồ nghĩ tới sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Vẻ mặt ở trong đại trướng quét qua, gần từng chữ mà nói, nếu suy đoán này đã thật, đồng thời truyền ra ngoài, bị kẻ thù năm đó có thực lực trọng thương cổ Phi Dương biết, đừng nói Thiên Thủy Quốc chúng ta, coi như là toàn bộ Hỏa Ổ Đế Quốc, chỉ sợ cũng sẽ biến thành tro bụi. Tất cả mọi người đều biến sắc. Này xác thực là suy đoán dị thương khủng bố. Người có thể trọng thương cổ Phi Dương, sợ là trong lúc nhấc tay cũng có thể diệt cả Hỏa Ổ Đế Quốc. Càng khỏi nói Thiên Thủy Quốc là vương quốc phụ thuộc. Trong đại trướng này, hầu như tụ tập 1/3 vũ lực hàng đầu của Thiên Thủy Quốc. Sợ còn chưa đủ người ta thổi một hơi. Tiêu Khinh Vương nói, bầu không khí trong đại trướng nhất thời trở nên hết sức ngột ngạt. Người người đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, có chút thở không nổi. Trần Đại Sinh biến sắc, trầm giọng nói, lần này đề tài chấm dứt ở đây, tất cả mọi người đều không được thảo luận. Bất luận phía sau Vân Tiêu là người như thế nào, chỉ cần không hại hắn thì chúng ta liền không cần quan tâm. Huống chỉ lấy thực lực của người kia, bận tâm cũng vô dụng. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy mình lỡ lời, nội tâm mơ hồ có chút hối hận, ánh mắt cũng lạnh lẽo lên. Ở trên người mỗi người điểm qua, lạnh giọng nói, ta từ thủ tục nói trước, mấy vị đang ngồi ở đây, nếu đem việc này truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến vị đại nhân kia an nguy, Lạc Vân Thường ta dù tàn xương nát thịt cũng sẽ giết chết. Nàng đã phản phần nhận định người sau lưng Lý Vân Tiêu chính là cổ Phi Dược. Giờ khắc này nội tâm cũng cực kỳ hối hận, tự trách mình sợ ý bất cẩn, lại suy đoán đưa suy đoán này tới cho mọi người biết, vì sao phải nói ra. Trần Đại Sinh thận trọng nói, Lạc thống lĩnh yên tâm, ta, Hàn gia cùng Lý gia đều là sinh tử chi giao, so với anh em ruột còn thân hơn. Tiêu Khinh Vương cũng được đại ân của Vân Tiêu, đương nhiên sẽ không tiết lộ phong thanh. Tiêu Khinh Vương nói, chẳng trách y thuật của hắn cao siêu như thế, ngay cả hàn khí đọng lại nhiều năm trên người của ta cũng có biện pháp tiêu trừ. Vân Thường ngươi yên tâm đi, nơi này tất cả đều là người mình. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nghĩ tới cổ Phi Dương còn chưa chết, nội tâm bất luận làm sao cũng bình tĩnh không được. Đột nhiên ngoài trướng có người báo, đại soái, phía trước sắp đến Thủy Dương Thành, chúng ta là vào thành hay đi vòng qua? Trần Đại Sinh hơi nhướng mày, ôm hai tay, trầm tư nói, Thủy Dương Thành, thành chủ Trác Hồng Quang cũng là người của đại vương tử Tần Dương, chúng ta vào thành cũng sẽ không cho sắc mặt tốt gì, miễn tự chuốc đi nhục nhã. Truyền lệnh xuống, trực tiếp đi đường vòng tiến lên. Phía trước cách trăm dặm có một khẩu trấn, đến đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuân lệnh. Người kia lĩnh mệnh đang muốn đuổi ra, đột nhiên một thanh âm truyền đến, hoàn đã. Liền nhìn thấy bóng người kế bồng đi vào trong soái trướng, hắn ông quyền nói, đại soái, Vân Thiếu mới vừa nói Thủy Dương Thành này chính là người của đại vương tử Tần Dương, hắn muốn cho đại quân dừng lại để ta mang theo học sinh quân vào lấy chút lương thực. Lấy chút lương thực? Trần Đại Sinh sững sờ, hồ nghi nói, trong quân lương thảo không đủ sao? Hắn cũng có biết sự tình Lý Vân Tiêu đem phủ thành chủ của Phổ Dương Thành cạo sạch. Kê Bồng cũng hiếm thấy lộ ra ý cười nói, hê hê hê, chính là cùng người của đại vương tử mượn ít tiền tiêu đó mà. Lần này mấy người đều hiểu rõ, Trần Lâm cả giận nói, chúng ta là quân nhân chính quy của quốc gia, không phải giặc cướp, sao có thể? Đột nhiên Trần Đại Sinh làm một cái thủ thế, ngăn cản Trần Lâm nói tiếp, trầm tư một lát mới nói, hiện tại chính là thời điểm tranh cướp vương vị, đã kích kẻ địch bỏ thêm vào mình cũng là chuyện tốt, cho các người thời gian một nén hương, đi nhanh về nhanh. Hắn đồng thời hạ lệnh, đại quân ở ngoài thành nghỉ ngơi một nén nhang. Kế Mộng cười tỏ nói, không cần thời gian một nén nhang, một khắc là về. Dưới chân hắn lướt nhẹ bay lên không. Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương đều không còn gì để nói, cảm thấy đại soái quá mức sủng ái Lý Vân Tiêu, tất cả loại hành vi trái luật pháp này cũng có thể làm ra, nay đặt ở trước đây là căn bản không thể tưởng tượng. Rất nhanh 800.000 đại quân dừng lại ở ngoài thành, dồn dập tự chỉnh đốn. Kinh Mông mang theo 2.000 học sinh quân hướng trong thành phóng đi. Binh lính các cổng vừa nhìn thấy trận thế này, nào dám ngăn trở. Hơn 2.000 người cũng rất có quân kỷ, sau khi vào thành liền bay thẳng đến phủ thành chủ. Để mọi người vui khôn tả chính là hôm nay thành chủ Trác Hồng Quang đang nạp tiểu thiếp phòng 27. Người chúc mừng đều mang theo lễ vật, một mặt vui sướng. Trác Hồng Quang cũng một mặt đại hồng bào trên người, nắm tay tiểu thiếp mới cưới 14 tuổi đang bái được. Một tên gia đình đầy mặt mồ hôi lạnh chạy vào, vội vàng ở bên tai Trác Hồng Quang thấp giọng nói: "Thành chủ đại nhân, không xong rồi. Bên ngoài đột nhiên đến một lượng lớn quân đội, đang đứng ở ngoài cửa phủ của chúng ta." Trác Hồng Quang sững sờ, lập tức suy tư nói: "Có khi là vị tướng quân nào đó cũng tới chúc mừng bổn thành chủ không? Xung quanh đây thật giống như không có nơi trú quân gì mà." Ngay thời điểm hắn ngờ vực bất định, âm thanh của cái mông truyền vào: "Đại quân Đông Trinh đi ngang qua quý địa, truyền tới mượn chút tiền lương thực." Trác thành chủ cứ tiếp tục: "Không cần phải để ý đến chúng ta, tự chúng ta lấy chút tiền rồi đi." Rất nhanh, hơn 2.000 học sinh quân vọt thẳng vào trong phủ. Ngay cả trên đại sảnh cũng chạy vào hơn 10 người. Ngay ở trước mặt hết thảy người chúc mừng, đem quà tặng chồng chất cả sảnh đường, quét đi sạch xanh xanh. Chỉ tới thời điểm Trác Hồng Quang phản ứng lại, hơn 2.000 học sinh quân từng cái, đang vẻ vui sướng chuẩn bị rời đi. Hắn giận tím cả mặt, muốn dẫn người vây bắt. Kiếm mông lạnh lùng quét ra một chiều kiếm, toàn bộ Vọng Nguyệt lâu, kiến trúc cao nhất trong thành chủ phủ âm âm sụp đổ. Một kiếm khuỳnh lộc, lần này tất cả mọi người đều sợ đến dại ra. Trong thành tên thống lĩnh mạnh nhất cũng chỉ là cựu tình đại phụ sư, thấy phải điền trốn biệt, hiện cũng không dám xuất hiện. Người còn lại càng không dám nói một tiếng, đưa mắt nhìn hơn 2.000 tên học sinh quân vui vẻ đi ra. Quả nhiên không tới một nén nhang thời gian, Kiếm Mông liền mang đám người trở lại trong đại quân. Hắn đi tới ngoài soái trướng, mặt tươi cười, hì hì nói: "Đại soái, có thể tiếp tục hành quân rồi." Trần Đại Sinh cười ha ha nói: "Ha ha ha ha, xem dáng dấp của ngươi, thu hoạch không ít chứ gì, vừa vét được bao nhiêu kim tệ thế?" Hàn Thiên Phương cũng khẽ cười nói: "Tuy thằng Thủy Sương Thành không giàu có bằng Phổ Sương Thành, nhưng cũng là một trong chủ thành của Thiên Thủy Quốc. Ta đoán các ngươi ít nhất vừa vét mấy trăm ngàn kim tệ, thậm chí cả hơn 1 triệu. Trần Lâm cả kinh nói: "Hơn triệu, nhiều như vậy à?" Hắn một mặt ảo não: "Sớm biết ta cũng đi rồi." Kiếm Mông cười ha ha nói: "Không đáng bao nhiêu, còn không bằng 1/10 của Phổ Dương Thành." "Bà nói chứ, Phổ Dương Thành các người cũng vơ à?" Trần Đại Sinh trợn mắt nói: "Chẳng trách xe nhẹ đường quen, nơi này đến cùng lấy bao nhiêu?" Kiếm Mông nghĩ nghĩ rồi báo cáo: "Không nói cẩn thận kiểm kê, chỉ là kim tệ thì hơn 30 triệu. Các loại kỳ trân dị bảo khác đại khái cũng đáng giá 1-2 ức. "Cái gì? 30 triệu kim tệ, 1-2 ức trân bảo?" Hàn Thiên Phương trực tiếp đem đầu lưỡi của mình cắn mạnh một cái, đau đến há mồm gao gao gọi bậy. Con ngươi của Trần Đại Sinh cũng rơi trên mặt đất, cả kinh nói: "Toàn quốc 1 năm chi quân phí cũng mới 10 ức kim tệ, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy?" Trần Lâm hầu như muốn điên rồi, và điền nói: "Người mới vừa nói vẫn chưa tới 1/10 của Phổ Dương Thành, chỉ có Tiêu Khinh Vương cùng Lạc Vân Thương đối với tiền tài quan niệm cực kỳ đảm bảo." Chỉ là hơi giật mình liền mỉm cười. Hàn Thiên Vương gào khóc nói: "Đại soái, chúng ta rút quân về lại đi Phổ Dương Thành một lần đi." Trần Đại Sinh ngây người như phỗng, hắn sốc mạnh che lên, chỉ thấy bên ngoài hơn 2.000 học sinh quân từng người vui sướng, sĩ khí tăng vọt, trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Kế Mộng cười mà nói: "Ta phải đi về cùng Vân Thiếu phục mệnh đây." Hắn trực tiếp nhảy thêm một cái, liền rơi vào trên chiến xa của Lý Vân Tiêu. "Cha!" Trần Lâm cũng gào khóc nói: "Đời ta chưa từng thấy nhiều kim tệ như vậy, tương tự là xuất trình. Người ta lần thứ nhất mang bình đánh giặc, sau khi trở về sợ đã trực tiếp thành người giàu nhất toàn quốc. Chúng ta cũng mang bình đánh giặc, nhiều năm như vậy lại nghèo rất mồng tơi." "Đúng đấy đại soái." Hàn Thiên Phương cũng vẻ mặt đau khổ, ai oán nói: "Làm tướng quân nhiều năm như vậy, ngoại trừ quân đương ra, liền chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Lúc nào mới có thể giàu có về hưu đây?" Trần Đại Sinh buồn bực, mất tập trung, vỗ vào trên bàn một cái và quát lên: "Lấy địa đồ lên đây." Nhất thời có sĩ quan lấy ra một tấm hành quân đồ, ở trên mặt bàn trải ra. Trần Lâm không rõ vì sao mà nói: "Cha, lấy quân đồ làm gì?" Trần Đại Sinh vung tay lên, đưa mắt rơi vào trên hành quân đồ, cẩn thận nhìn xem. Nhìn phía trước có mấy thành trì là thế lực của Đại Vương Tử. 1, 2, 3, 4. Hắn từng cái đếm lên. Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương nhất thời té xỉu, nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên, hai mắt đều hiện lên là kim tệ rồi. "Mới có 5 cái à?" Trần Đại Sinh nói, không biết có đủ hay không. Hắn đi qua đi lại mấy lần, sau đó vỗ bàn một cái mà nói: "Chúng ta đi điều phòng muộn 2 ngày đi, có thể ngang qua 3 thành trì nữa. Ngược lại Lý trưởng phòng cũng không thiếu 2 ngày này." "Được, chúng ta cũng tán thành việc này." Hai người Hàn Thiên Phương đột nhiên đứng lên, đều đại hỉ cười nói: 800.000 đại quân nhất thời thay đổi kế hoạch hành quân trước kia, bắt đầu đi đường vòng. Những chỗ đi qua, mọi người đều cười hớn hở, chỉ có thành chủ địa phương là kêu trời trách đất. Thiên Thủy Quân có 3 tòa chủ thành, còn có hơn 30 thành nhỏ. Thành chủ chính là quan viên lớn nhất địa phương, hầu như chính là thằng chột làm vô sứ mù. Hơn nữa là chế độ trung thần thế tập. Cũng vì lẽ đó, một ít thành chủ lịch sử lâu đời, phụ chủ đều nhà giàu đến mức nứt đố đổ vách. Rất nhanh từng phong tấu chương như tuyết bay rơi vào thủ đô, truyền đạt đến trong triều đình, đồng thời cũng rơi vào phủ đệ của Đại Vương Tử Tần Dương. Bởi vì hết thảy bị cướp đều là phụ thuộc vào thế lực của hắn. Lại một tên sứ giả truyền tin bị Tần Dương đá chết. Hắn nổi giận đùng đùng ở trong phủ, rống to lên: "Tiểu Khinh Vương Trần Đại Sinh, ta cùng các người không đội chung trời." Các phong ở phía sau bình tĩnh nói: "Lại là một chỗ bị cướp à?" Tần Dương thét lớn nói: "Những năm gần đây dựa cả vào thành chủ, mấy đời này cung cấp tài lực, ta mới có thể phát triển tới hôm nay. Hiện tại không chỉ tài nguyên đứt đoạn, hơn nữa trung ương quân không còn, kim sư quân đoàn cũng không còn. Hầu như là trong một đêm, đại thế liền cách ta mà đi. Tại sao có thể có sự tình hoang đường như vậy?" Cao Phong cũng cảm thấy khoảng thời gian này tới biến hóa quá nhanh, hắn lạnh mặt nói: "Xem ra Lý Giật nói quả nhiên không sai. Lý Vân Tiêu thật là một yêu nghiệt. Từ khi hắn ngang trời quật khởi, ngã về phía Tần Nguyệt, thế lực của Đại Vương Tử liền bắt đầu tan rã, bắt đầu dựa hết vào Tần Nguyệt." Hai mắt của Tần Dương phun lửa, cả giận nói: "Lý Vân Tiêu xác thực đáng chết. Hiện tại ngay cả Lý Giật cũng sinh tử chưa rõ, tung tích không rõ. Mấy ngày trước còn truyền đến tin tức, ngay cả lão đồ hồ ly Lam Hoàng kia cũng bắt đầu đứng thành hàng, trực tiếp tặng quà sinh nhật cho tiện nhân Hương Phi. Từng cái cách ta mà đi, từng cái không coi trọng ta như vậy sao?" Trong mắt của Cao Phong lóe ra một tia kiên quyết, trầm giọng nói: "Đại Vương Tử đừng nóng lòng, đừng có quên, chúng ta còn có lá bài tẩy lớn nhất. Đến thời điểm đó chỉ cần lấy ra, coi như khắp thiên hạ đều đứng về phía Tần Nguyệt, cũng không có làm nên chuyện gì." Lúc này Tần Dương mới thoáng bình tĩnh lại, trong con ngươi lộ ra vẻ ngoan lệ, nói với Cao Phong: "Không sai, đây chính là lá bài tẩy to lớn nhất của ta, cũng là lá bài tẩy duy nhất. Cao Thông Lĩnh, ngươi là người tâm phúc ta tín nhiệm nhất, việc này ngươi nhất định phải làm tốt cho ta. Đến lúc đó sau khi ta lên ngôi, ngươi chính là tồn tại dưới 1 người trên vạn người. Cao Phong cúi người nói: "Đại Vương Tử xin cứ yên tâm, việc này sắp hoàn thành, ta nhất định sẽ tăng tốc độ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm." Tần Dương thành đạo nói: "Rất tốt." Lúc này hắn bạch thoáng khôi phục loại khí thế vương tử cao cao tại thượng kia, trong mắt đổ ra sát ý đồng đậm, lạnh lùng nói: "Các người từng cái chờ cho ta, xem ta làm sao lăng trì chết các ngươi." Đại quân Đông Trinh đã đi qua mấy ngày đường vòng, rốt cuộc sau 8 ngày đến An Vĩnh Thành. Phía trước lại đẩy mạnh mấy chục dặm chính là Côn Kim Thành. An Vĩnh Thành là một tòa thành nhỏ, ở trên vị trí chiến lược vẹn vẹn là một bước đệm mà thôi. Nếu đại quân Bách Chiến Quốc muốn tây tiến, trạm thứ nhất chính là An Vĩnh Thành. Vì để đó cư dân trong thành hầu như toàn bộ cuốn lên gia sản trốn sạch, chỉ còn giữ lại hơn 5.000 phòng vệ đội, càng ngày hoảng sợ không chịu nổi. Vì lẽ đó đại quân Đồng Trình vừa đến, thành chủ Nguyên Tử Tấn nhận được tin tức trời vừa sáng đến ở cửa thành xếp hàng hoan nghênh. Chợt nhìn thấy đại quân đi đến, từng người hoan hô nhảy nhót, nội tâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có 800.000 đại quân, Bạch Chiến Quốc muốn công phá An Vĩnh Thành liền muôn vàn khó khăn. Hơn nữa sau khi đại quân đến, hết thảy phòng vệ cùng quyền chỉ huy toàn bộ giao cho quân đội. Những thành vệ quân bọn họ cùng thành chủ sẽ không còn gánh vác trách nhiệm. Thời điểm đại quân đến An Vĩnh Thành, mỗi một người đều là sĩ khí dâng trào, mặt mày hớn hở. Chuyện này nhất thời để cho Nguyên Tử Tấn cảm thấy vạn phần kỳ quái. Bình thường binh sĩ muốn ra chiến trường đều là mặt mày ủ rũ, làm sao những binh sĩ này còn cười vui vẻ đến như vậy? Hắn thầm nghĩ Trung ương quân quả nhiên là khí thế bất phàm, tối thiểu diện mạo cùng những quân đội khác hoàn toàn khác nhau. Tâm tình của Trần Đại Sinh cũng khá là vui vẻ, một đường phát tài. Những thành trì phía sau là không có phần của học sinh quân, đến mặt sau bọn quan binh đều phát tài lên, cũng không quản có phải là thành trì thuộc về thế lực của đại vương tử hay không, thấy thành thì đi vào phát tài. Có điều kỷ luật vẫn vô cùng nghiêm minh, chỉ tiêm phủ thành chủ phát tài xong là đi, quyết không cho quấy rầy bách tính bình thường. Sau khi đưa ra điều quân lệnh, Nguyên Tử Tấn đốt cuộc chân chính thở phào nhẹ nhõm nói: "Chư vị mời theo ta vào thành nào." Bách tính ở trong thành đã sớm trốn hết, thành là một tòa thành trống không. Tuy rằng còn không chứa được 800.000 đại quân, nhưng trong mình 400.000 người là không thành vấn đề. Còn lại tất cả đều ở ngoài thành cắm trại. Các tướng lĩnh của Trần Đại Sinh trực tiếp vào ở trong phủ thành chủ, còn chưa dàn xếp lại, liền triệu tập hết thảy tướng lĩnh cùng Nguyên Tử Tấn bắt đầu phân tích thế cuộc trước mắt. Lý Vân Tiểu cũng mang theo Cổ Vinh cùng Kế Mông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là sau khi hắn bị thương, lần đầu tiên đi ra chiến xa. Nhìn qua tuy rằng không phải sinh lòng hoạt hộ, nhưng khí sắc lại hồng hào, tựa hồ thương thế tốt rồi. Mấy người Trần Đại Sinh mí mắt giật lên, nội tâm lần thứ hai bị xung kích, cựu tình võ sĩ. Nhưng nghĩ đến người phía sau hắn kia, lúc này từng cái mới phục hồi tinh thần lại. Có một vị cao nhân như thế, thằng cấp nhanh như vậy cũng sẽ không kỳ quái. Vân Tiêu, ngươi khỏe rồi? Người tân thất đứng lên hỏi dò chính là Lạc Vân Thường, nàng đầy mặt quan tâm. Nếu còn chưa hồi phục thì tiếp tục điều tức đi, nơi này ngược lại người cũng không giúp được. Ánh mắt của mấy người Tiêu Khinh Vương đều quái lạ, mỉm cười. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cười nói: "Ta tân là hậu cần tổng tham mưu, thống xuất học sinh quân, làm sao có thể không đến hội họp? Tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng gần như khỏi hẳn rồi." Lạc Vân Thường thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn, ôn nhu nói: "Đừng quá cực khổ, thân thể mới là quan trọng." Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản thôi. Nếu Lý Vân Tiêu là đệ tử của vị đại nhân kia, như vậy thời điểm vị đại nhân kia không có mặt, nàng phải có trách nhiệm đi bảo vệ, quan tâm hắn. Nhưng nghe ở trong tai Lý Vân Tiêu, lại là cả người bốc lên bộ hôi lạnh, có chút không biết làm sao. Hắn kinh hãi nhìn Lạc Vân Thường, thầm nghĩ: "Lẽ nào đang biết thân phận của ta? Tuyệt đối không thể nào. Chuyện như vậy đừng nói đoán được, coi như ta chính bổng đói cũng sẽ không có người tin." Mấy người bọn Trần Đại Sinh che miệng cười trộm, hắn hô: "Vân Tiêu, lại đây." Lúc này Lý Vân Tiêu mới như trút được gánh nặng, vội vàng chạy tới ở bên cạnh Trần Đại Sinh ngồi xuống. Nguyên Tử Tấn hơi kinh ngạc, thiếu niên trẻ tuổi như vậy cũng đã là tướng lĩnh, nhưng hắn biết trong triều rất nhiều quyền quý đều thích đem con cháu mình phái đến trong quân đội mạ vàng, chuyện gì cũng không cần làm, thuần túy là đi du lịch, trở lại liền thăng quan tiến tước, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Ở dưới Trần Đại Sinh ra hiệu, hắn bắt đầu giảng giải thế cục trước mắt. Đại quân Bạch Chiến Quốc vây nhốt Côn Kim Thành tổng cộng 27 ngày, bên trong không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Tuy rằng đại quân còn chưa tây tiến, thế nhưng trước An Vĩnh Thành còn có 3 tòa trấn nhỏ cũng đã bị đại quân Bạch Chiến Quốc chiếm lĩnh. Sợ đà chỉ cần Côn Kim Thành vừa luân hãm, liền sẽ lập tức bôn tập An Vĩnh Thành. 3 tòa phấn trấn nhỏ phân biệt là Phượng Sơn Trấn, Phì Phượng Trấn cùng Dương Tam Trấn. Mỗi tòa trấn nhỏ an bài binh lực ta đã phái người ra xét qua, đại khái khoảng 2 vạn. Bởi vì không cách nào đột phá qua 3 tòa trấn nhỏ này, vì điện đó tin tức phía trước hoàn toàn không biết gì. Cụ thể Bách Chiến Quốc đến cùng có bao nhiêu người hiện nay vẫn là một ẩn số, nhưng theo chuyện ta đánh giá ít nhất cũng khoảng 800.000. Mọi người vừa nghe xong đều trở nên trầm tư. Trần Đại Sinh trầm ngâm mà nói: "Vây thành hơn 1 tháng, xem ra bọn họ là dự định trực tiếp bước đến trong thành hết lương mới thôi. Nhưng nơi này có một nghi điểm lớn nhất. Đại quân chúng ta xuất phát cũng nửa tháng, bọn họ cũng có thể sớm chiếm được tin tức, đồng thời lấy biện pháp ứng đối. Nhưng hiện nay lại không có một chút động tác nào. Nói cách khác, bọn họ cũng không sợ đại quân chúng ta đến, thậm chí không sợ trong ứng ngoại hợp tiêu diệt bọn họ. Hàn Thiên Vương lại nói, đúng, này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Nếu ta là tướng lĩnh phe địch, dưới tình huống chỉ có 800.000 đại quân, sau khi đại quân đối phương xuất chinh, hoặc là mạnh mẽ công thành tranh thủ sớm ngày phá thành, hoặc là trực tiếp tây tiến, chiếm cứ địa hình có lợi. Còn có một trường hợp, chính là trực tiếp lui về Bách Chiến Quốc. Hiện nay xem ra đều không có, mà chỉ là an bình bất động, xác thực rất kỳ quái. Trong lòng của Trần Đại Sinh hơi động, điểm danh nói, Hoàng Hồng, người nói cái nhìn của mình một chút. Nhất thời trong ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Hoàng Hồng hơi có chút sốt sắng, vì thân phận của mình còn ở vào địa vị khá là lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, suy nghĩ sâu sắc mà nói. Thời điểm đại quân của Bạch Chiến Quốc qua Bạch Đầu Trấn, ta cũng ở trong bóng tối lưu ý một hồi. Xác thực là chừng 10 vạn, hẳn là sẽ không vượt qua 100 vạn. Nhưng mà, sau khi Kim Sư quân đoàn đùi lại, bọn họ lại có phái bộ đội hay không thì không rõ. Thế nhưng thời điểm quân ta rút đi, bọn họ không có chiếm lĩnh Bạch Đầu Trấn, mà là chỉ mượn đường đi ngang qua. Vì lẽ đó, ta dự tính mặt sau cũng sẽ không có thêm viện quân. Hiện nay nhân mã vây quanh ở Côn Kim Thành lên là 800.000. Trần Đại Sinh thỏa mãn gật đầu. Hoàng Hồng này thật là có chút đầu óc. Hắn nghi ngờ nói, nếu thật sự là 800.000 quân, vậy mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là vì dẫn chúng ta điều động phối hợp với Đại Vương Tử ở thủ đô làm việc? Tiêu Khinh Vương nói, nếu là một tháng trước có thể có khả năng này, nhưng hiện tại thế lực của Tần Dương trên căn bản đã tàn rã gần hết rồi. Mặc dù thủ đô làm ra động tác lớn gì, cũng không có cách xoay chuyển đất trời. Vì lẽ đó lý do này cũng không thành lập được. Xác thực lòng người ta khó hiểu, xem ra nhất định phải phái người phá tan ba trấn nhỏ phong tỏa, phái người đi tìm hiểu tình huống thôi. Ánh mắt của Trần Đại Sinh ở trên người mọi người loanh quanh, đột nhiên trong lòng hơi động. Vân Tiêu, ngươi có cái nhìn gì hay không? Đối với hậu bối này, hắn đã không dám có chút coi thường. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, hành quân đánh trận ta thực sự không hiểu, nhưng ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vừa nãy hắn thúc thúc nói ba điểm, hoặc là mạnh mẽ tấn công, hoặc là tây tiến, hoặc là lưu binh. Tại sao không thể trực tiếp ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta đến rồi cùng nhau tiêu diệt? Hết thảy tướng lĩnh đều lộ ra vẻ cổ quái, có người càng là không che giấu biểu hiện cười nhạo. Trần Đại Sinh lắc lắc đầu, cười khổ nói, người thật là không hiểu, đại quân của chúng ta ép tới, đừng nói trên nhân số chiếm thượng phong tuyệt đối, coi như là nhược thế, ở dưới hai mặt giáp công, bọn họ cũng chạy đằng trời. Trừ khi binh được cấp mấy lần quân ta, mới dám ông cây đợi thỏ thôi. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lãnh đạo nói, đại soái cân nhắc chính là số lượng binh lực, nhưng không có cân nhắc chất lượng. Nếu như bọn họ là 800.000 võ sĩ thì sao? 800.000 võ sĩ? Thiệt thôi, người nghĩ ra được sao? Hàn Thiên Phương cười cười nói, 2.000 học sinh quân của ngươi cũng là dị số rồi. Vẻ mặt của Tiêu Khinh Phương hơi động, mở miệng nói, ý của Vân Tiêu là nói phải đem võ giả cao cấp cân nhắc vào. Lý Vân Tiêu nhìn Tiêu Khinh Vương một chút, khẽ cười nói, đúng thế, 800.000 đại quân ở trong mắt người bình thường là hết sức mạnh, nhưng trong mắt của võ giả, bình tĩnh như vậy, lấy lực lượng cá nhân của Tiêu Khinh Vương liền có thể một địch 10 vạn. Nếu như đối phương có một tên lục hợp cảnh vũ tông, như vậy một người liền có thể chém giết 100 vạn đại quân rồi. Tất cả mọi người nhất thời trầm mặc, tuy rằng đều nhận định đối phương không thể có vũ tông cường giả, nhưng nếu nhiều hơn một vũ vương, vậy thì cũng là cực kỳ phiền phức rồi. Lý Vân Tiêu cười mà nói, ta đây chỉ là phân tích một trường hợp mà thôi, trên thực tế cũng không có khả năng lắm. Nếu thật sự là như thế, Côn Kim Thành này đã sớm bị phá vỡ. Kỳ thực thì ta cho rằng chỉ có một khả năng, ấy chính là mục đích của đại quân Bách Chiến Quốc, cũng không phải công thành chiếm đất. Trần Đại Sinh sững sờ, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hét lớn, Vân Tiêu đã có lý. Bách Chiến Quốc điều động quân lực khổng lồ như vậy, nếu không muốn công thành đoạt đất, Vậy rốt cuộc là muốn như thế nào? Hiện nay cần yếu nhất là lý giải mục đích của bọn họ. Đình Bách có ở đó không? Một tên tướng lĩnh vội vàng ra khỏi hàng nói, mặt tướng có mặt. Ánh mắt của Trần Đại Sinh lăng liệt hạ lệnh. Lệnh cho người lựa chọn 300 tinh binh, nhanh chóng đi điều tra các loại tình báo của Bách Chiến Quốc. Mày may cũng không được buông tha, có tin tức lập tức báo về. Tuân lệnh. Đinh Bách lập tức nghĩa mệnh lui ra. Trần Đại Sinh hạ lệnh nói, Quyền Tử Tấn, người dẫn dắt hết thảy thành vệ quân phụ trách sự vụ hậu cần, sinh hoạt thường ngày của đại quân. Người còn lại, từng người ở lại chờ lệnh, chờ Đinh Bách điều tra được tin tức lại tính tiếp. Sau khi lâm thời hội nghị giải tán, từng người đều tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngược lại dân trong thành toàn bộ đi cả rồi, ai chiếm liền quy ai. Lý Vân Tiêu đã sớm phái kế mông đi chiếm một gian tiểu viện, đủ mấy người bọn họ ở. Trở lại tiểu viện, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, xoay người nói, Lạc lão sư, ta đến đây, không cần nữa, ngay trở về đi thôi. Lạc Vân Thường đánh giá tiểu viện, khẽ vuốt mái tóc, lạnh nhạt nói, ta còn không tìm được chỗ ở, nơi này của người rất rộng, ta liền ở lại đây nhá. À, Lý Vân Tiêu ngẩn ra, này không hay lắm đâu, đã ở đây người rồi, không đủ chỗ. Mộng Vũ vừa vặn đi ra, nghe thấy hai người nói chuyện, nhất thời cao hứng nói, không sao đâu Vân Thiếu, cứ để Lạc lão sư ở cùng ta đi, vừa vặn trong phòng ta giường rất rộng. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ trừng nhìn nàng một chút, cả giận nói, giường ngươi rất rộng à, nếu không ta cũng tới cùng ngươi nằm chung nhá, ta vừa vặn không có chỗ ở đây này. Mộng Vũ nghe xong mặt đỏ bừng, giận dỗi chạy đi. Ánh mắt của Lạc Vân Thường phát lạnh, trên mặt lại hiện ra một tia giận dữ, lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ của người thật giống như không hoan nghênh ta vào ở lắm hở? Nào có, hoan nghênh đến cực điểm ấy chứ, chỉ sợ địa phương đơn sơ, lão sư ở không quen. Lý Vân Tiêu vội vàng dùng tay làm dấu mời, lệnh thủ hạ đi quét tước một gian phòng hào hạng. Lạc Vân Thường khẽ gật đầu nói, như vậy mới tốt chứ. Vân Tiêu, người theo ta lại đây, ta có lời muốn hỏi ngươi đây. Nàng trực tiếp đi vào một gian phòng ngủ, chính là nơi ở của Lý Vân Tiêu, tiện tay đóng cửa lại. Từ hồ còn cảm thấy không đủ kín, đầu ngón tay bắt quyết, bay ra vài đạo quyết ấn. Lý Vân Tiêu nhận ra đây là pháp ấn ngăn cách nghe trộm. Hiện tại trong phòng thành bột không gian phong kín, coi như la rách cả cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy. Hắn nhìn ánh mắt Lạc Vân Thường nhìn chăm chăm mình, trong lòng nhất thời hoảng hốt thầm nghĩ, nàng đây là muốn làm gì? Không phải là muốn bá vương hạnh thượng cùng với ta chứ? Nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần cùng khí chất đặc biệt của Lạc Vân Thường, còn có hương thơm xử nữ nhàn nhạt truyền đến, nhất thời nội tâm dập dờn một trận, thầm nói, thôi thôi, hai ta trong lúc đó tù vì cách biệt quá lớn, còn như ta toàn lực phản kháng, phòng trưng cũng vẫn công bổ ích. Ngày hôm nay, liền đến gây thực hiện được ý đồ đi. Hắn nhất thời nhắm hai mắt lại, chờ mong tới khắc hạnh phúc này. Làm sao? Không dám nhìn ta à? Lạc Vân Thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Nét cười của nàng rất có sức cuốn hút, như bách hoa nở rộ. Không khí cũng có vẻ hơi rõ ràng lên. Chỉ là bình thường cười quá ít thôi. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nói. Không phải, chẳng qua là cảm thấy hồi hộp. Xem ra lão sư chuẩn bị tâm lý rất đủ rồi. Đúng thế. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng, phừng một tiếng, ôn nhu nói. Ta đã nghĩ rất lâu, lúc này mới tìm đến ngươi. Lý Vân Tiêu căng thẳng hoạt động hai tay, chà chà sát hai tay, cười mà nói. Không hổ danh là lão sư, ta là căng thẳng gần chết đây này. Đến đây đi, nắm chặt thời gian một chút. Hắn bắt đầu cởi quần áo. Lạc Vân Thường sững sờ, dại mắt ra nói. Ngươi làm cái gì vậy? Cởi quần áo mà. Không cởi quần áo, làm sao mà làm? Hà hà. Lý Vân Tiêu vỗ đầu mình một cái. Ây da, ta quên mất, ta là nam nhân nên chủ động một chút, trước tiên cởi áo cho lão sư mới đúng chứ. Hắn vội vàng khoác lại quần áo, tiến lên muốn đi cởi đai lưng của Lạc Vân Thường. Sát khí hiện hiện, so với sát khí của La Ma Diễm Na còn muốn mãnh liệt hơn. Cả người của Lý Vân Tiêu phát lạnh, một luồng hàn khí từ bàn chân trực băng tới trán. Một cái tay đứng ở trước đai lưng của Lạc Vân Thường, phảng phất thân thiết kết thành tầng băng, khó có thể nhúc nhích nửa phân. Một luồng sát khí ngất trời trực tiếp tràn vào trong ý thức của hắn, cả người như rơi xuống vực sâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào Lạc lão sư muốn chơi kiểu biến thái? Âm! Một lưỡi búa khổng lồ hiện lên trên không trung, hào quang chói lói, thật giống một chiếc cự hạm, căng kín toàn bộ gian nhà. Cái gì? Lý Vân Tiểu chấn động trong lòng, ngơ ngác cả kinh nói, cái này cũng quá ác đi chứ, ai gánh vác được chứ? Âm âm âm. Cái thời điểm hắn nghi ngờ không thôi, sắc mặt của Lạc Vân Thường âm trầm chảy ra nước, chuỗi chiến phủ âm âm hạ xuống như thái sơn áp đỉnh, trong nháy mắt đập mạnh. May mà mặt trái lưỡi búa hướng dưới, đột nhiên hai tay của Lý Vân Tiểu nâng lên, không có chút hồi hộp nào bị đập vào trong hầm. Một gian phòng hoàn toàn sụp lún xuống, một cái hàng lớn đèn nhánh sâu không thể đáy nổi lên. Cả người của Lý Vân Tiểu hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Sắc mặt của Lạc Vân Thường tái nhợt, tức giận đến cả người run rẩy, quay về trong hố đen cả giận nói, Lý Vân Tiểu, nếu không phải ngươi là đệ tử của hắn, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nàng đưa tay chộp tới một cái, búa lớn trên không trung nhất thời hóa thành hình thái nhỏ xíu, bay vào trong tay, kiên quyết rời đi. Ở trong hố sâu, Lý Vân Tiểu máu me khắp người, nằm ở trong đó, lầm bầm lâu bầu, cười khổ nói, không phải chơi SM sao? Người rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng rõ ràng có được hay không, cổ nãi nãi của ta. Trong đầu linh quang lóe lên tự nói, đệ tử của hắn, đệ tử của hắn. Ây da, đúng rồi, nàng không phải đoán ra thân phận của ta, mà cho rằng ta là đệ tử của cổ Vi Dương. Chẳng trách, ây da, ta bị đánh oan rồi. Đám người cây mộng rất nhanh liền vọt vào, nhìn Lạc Vân Thường trên mặt phảng phất như có một tầng xương lạnh vạn năm đi ra ngoài. Cả người đều run lên một cái, cảm thấy một trận phát lạnh. Sau đó từng cái nhảy vào trong hố, cứu Lý Vân Tiểu ra. Mộng Bạch một mặt mở mịt nói, sư phụ, tại sao Lạc lão sư phát hỏa lớn như vậy? Ánh mắt của Trần Trần sáng lên, cả kinh nói, Vân Thiếu, y phục của người làm sao cởi ra rồi? Oa oa, người không phải là muốn làm... Hắn đột nhiên bịt vội miệng mình, trợn mắt lên, không thể tin được. Lập tức giơ ngón tay cái lên, vãi phần khâm phục nói, lợi hại lợi hại, khoảng thời gian này tới nay, biểu hiện của người rất chói mắt, kinh người như vậy, ta cũng không có kính phục ngươi như ngày hôm nay. Hàn Bạch cũng đã đầu đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận nói, Vân Thiếu à, bằng bình đánh giặc là khổ bức, nhưng bên cạnh người không phải còn có Mộng Vũ sao, cũng không cần gan to bằng trời như thế. Hắn vẫn nghĩ tới, nhất thời cả người run lên một cái, phảng phất Lạc Vân Thường đang ở phía sau nhìn hắn. Lời sau cùng cũng không dám nói nữa. Lý Vân Tiểu cười khổ không thôi. Mộng Bạch thì lại nháy mắt, một mặt vô tội nói, cả người đến cùng nói cái gì, tại sao lại kéo tỷ tỷ ta vào? Gì? Mộng Vũ vừa mặn ở bên ngoài, nàng muốn nhảy vào trong hầm, nghe thấy mấy người nói chuyện, nhất thời trên mặt nóng ran lên một trận, nổi giận chạy đi. Cho đến tận mấy ngày sau đó, toàn bộ An Vĩnh Thành đều có vẻ tương đối yên tĩnh. Lạc Vân Thường thì cũng không có đi, mà là ở lại trong tiểu viện. Lý Vân Thiều không dám gặp nàng, mới từ trong hố lớn đi ra, liền tìm cớ bế quan. Từ khi ở ngoài Phổ Dương Thành sử dụng ngũ thải thần công châm kích thích tiềm năng, thân thể tàn tác rối tinh rối mù, mấy ngày qua hoàn toàn đã dựa vào các loại đan dược trấn áp thường thế. Nếu không phải hắn tu tập Bá Thiền Luyện Thể Quyết, lấy tu vị võ sĩ mạnh mẽ tăng lên tới vũ quân, sợ là đã sớm bảo thể mà chết rồi. Hiện tại bị Lạc Vân Thường ra sức đập cho một búa, tuy trong lần thứ hai trọng thương, nhưng lực lượng chí dương chí cường kia bị lưu ly chi thể của hắn hấp thu vào, sau khi trải qua tiêu hóa, trái lại đối với thường thế lúc trước đưa đến hiệu quả bổ ích rất tốt. Cửu dương chân khí quả nhiên huyền diệu, không thẹn là chí bảo của thần Tiêu Cung. Chẳng trách khoảng thời gian này thường thế của đại soái cùng Tiêu Khinh Vương so với ta dự đoán còn tốt hơn. Chỉ đã không biết cuối cùng ai có thể chiếm cứ được lợi ích to lớn này đây. Nguyên lai cựu dân thân pháp này còn có một huyền bí. Năm đó Khúc Hồng Nhan đã từng nói với hắn, nữ tử tu luyện cựu dương trần pháp, nếu lần thứ nhất cùng nam nhân giao hợp, sẽ đem một tia thuần chân khí trong cơ thể độ đến trong cơ thể đối phương, từ đó phá vỡ cựu dương chân thân. Như vậy đối với song phương chỗ tốt đều là to lớn. Nam nhân đạt được chân khí này có thể khiến tu vi tăng vọt, mà nữ tử sau khi phá vỡ cửu dương chân thân ở trong người sẽ sản sinh ra một tia cực âm, đem thân thể nguyên bản là chi dương chi cương nhu hóa, âm dương giao hợp, tu vi cũng sẽ tăng nhanh như gió. Vì lẽ đó, cửu dương trận pháp này chính là một kỳ bảo. Đáng tiếc trên đời, nữ tử nắm giữ chí dương thần thể, vạn người chưa chắc có một. Trong ngàn năm qua, người tu luyện phương pháp này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả thành tuyệt đại cường giả quát tháo phong vân. Lưu ly chi thể này, ngược lại cũng cường hãn, mặc dù là phụ vương cường giả cũng không chống đỡ được thiên điều đan. Dĩ nhiên có lực lượng miễn dịch, hiện tại uống nó căn bản không có hiệu quả. Này nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ phải luyện chế cửu khiếu phá ách đan? Cũng không biết có thể chịu đựng được lực lượng to lớn như vậy hay không. Quân hồ nhất định phải là thuật luyện sư cấp 3 mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Tôi tìm mặc kệ đi, bắt đầu thu thập nguyên liệu cửu khiếu phá ách đan đi. Năm vị chủ tài, phân biệt là Lâm Âm Chi, Thiên Đàng Nham Địa Lan, Thần Vũ Thịnh Tinh, Huyền Lôi Huyết, Ngọc Hư Quả. Hiện tại ta chỉ có Lâm Âm Chi, còn kém 4 vị nữa. Một cái so với một cái quý giá hơn. Vờ vét nhiều phủ thành chủ như vậy cũng không có thể tìm ra. Sợ là toàn bộ Thiên Thủy Quốc cũng chưa chắc đã có. Hắn trầm tư trong chốc lát, kiên định nói: chờ việc nơi này giải quyết xong rồi, sau khi Tần Nguyệt lên ngôi, ta liền đi tìm Hóa Thần Hải. Ở nơi đó, mặc dù không bại lộ thân phận, cũng có thể nhanh nhất tăng lên tu vi của mình. Hắn làm ra quyết định xong, liền bắt đầu điều tức. Trong cơ thể sau khi hấp thu cửu dương chân khí của Lạc Vân Thường, thân thể bắt đầu dần dần khỏi hẳn. Một khi tiến vào trạng thái nhập định, thân thể liền bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, hiện hóa ra lưu ly thân, hào quang lưu chuyển. Ở trong giới thần bi, linh hồn huyễn ảnh không ngừng rèn luyện hồn lực, mà chân thân ở trong mật thất thì không ngừng thổ nạp hấp thu nguyên khí, rèn luyện đan điền cùng kinh mạch. Bởi vì thể khí hồn cùng tu, Lý Vân Tiêu mỗi lên cấp cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Năng lượng có thể làm cho những võ giả khác lên mấy tinh, ở trên người của hắn lên một tinh cũng không đủ. Như vậy cũng làm cho hắn hầu như ở đồng cấp hiếm có địch thủ. Đột nhiên linh hồn trong giới thần bi cảm thấy khó chịu, khó có thể nhập định. Lý Vân Tiêu không tự chủ được từ trong nhập định tỉnh lại. Chưa từng có tình huống như thế. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Bộ trưởng nguyên bản ngưng tụ đại diễn thần quyết trong phố chốc biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa. Đột nhiên ở phía nam giới thần bi mơ hồ có một áng lửa phóng lên trời, như mây tiêm bốc cháy lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dị tượng trong giới thần bi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bị giới hạn ở hồn lực quá yếu, căn bản là không có cách tìm kiếm. Không gian càng to lớn hơn bên trong, chỉ đã trơ mắt nhìn ánh lửa phía nam từ hồ hóa thành một con phượng hoàng màu vàng ở trên bầu trời bay lượn, cuối cùng chậm rãi dập tắt. Chân linh hỏa phượng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động không thôi, nhìn hình ảnh ngọn lửa kia dần dần biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nói: lẽ nào trong giới thần binh này còn có chân linh hỏa phượng tồn tại? Làm sao có khả năng? Kia là thần vật trong thiên địa mà, ngay cả kiếp trước ta cũng chưa từng gặp qua. Lẽ nào trong giới thần binh này còn có chân linh hỏa phượng tồn tại? Làm sao có khả năng ấy? Kia là thần vật trong thiên địa, ngay cả kiếp trước ta cũng chưa từng gặp qua. Tâm thần chợt bấn loạn, đã không cách nào yên ổn. Lý Vân Tiêu ở trong mật thất đột nhiên mở mắt, trở nên trầm tư. Không đúng, kia chỉ là bóng ảnh của hỏa phượng thôi. Trong truyền thuyết chân linh có thể qua lại hư không, làm sao chắc lại bị vây ở trong huyền khí? Chỉ là lúc này xuất hiện dị tượng như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn trầm tư hồi lâu, không được kỳ giải. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh của Kế Mông: Vân Thiếu, đại soái có lệnh, hết thảy tướng lĩnh tức khắc đến phủ thành chủ thương thảo công việc. Lý Vân Tiểu nói: biết rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy hướng phủ thành chủ mà đi. Trong phủ thành chủ, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị lên. Mỗi một người đều sắc mặt tái xanh không nói câu nào. Lý Vân Tiêu đến hơi muộn, cau mày nói: xảy ra chuyện gì? Trần Đại Sinh liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: lại liên tiếp phái ra 5 tốp thám báo, tất cả đều lặng yên không một tiếng động biến mất, tổng cộng 1.500 người. Hai nhóm cuối cùng là trước sau hô ứng, mỗi người đều phân phối duyên vận tiễn. Nếu gặp nguy hiểm, trực tiếp gửi thư báo ra, nhưng cũng một đi không trở lại, không có tin tức gì. Lý Vân Tiểu cũng khá là giật mình. Ý của người là mỗi một nhóm thám báo đều đã trong nháy mắt giết chết, để cho bọn họ không kịp thả ra duyên vận tiễn. Trần Lâm đầy mặt lo lắng giải thích. Chiếu theo tình cảnh là có chuyện như vậy, nhưng thực sự không có đơn giản như vậy. Bởi vì mỗi lần phái ra 300 người, bọn họ chỉ làm rất nhiều tiểu đội, tỉ như 5-6 người một đội. Trả xét tin tức cũng phân ra hành sự, không thể toàn bộ đều tiêu thất không một tiếng động. Hết thảy quan quân đều là một mặt khổ não, không mò ra chút manh mối nào. Trần Đại Sinh cũng sinh ra một tia buồn bực, giọng căm hận mà nói. Không hề có một chút tin tức nào. Lão tử mang binh đánh giặc là lần đầu tiên gặp phải tình huống quỷ dị như thế. Trong mắt của Lý Vân Tiểu hơi có chút xúc động. Anh đi tới trước một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Xem ra tình huống lúc trước ta nói, độ khả thi cực kỳ lớn. Bọn họ làm thực sự là không có sợ hãi, ôm cây đợi thỏ đấy. Con ngươi của Trần Đại Sinh đột nhiên áp xúc, sợ hãi nói. Ý của người là, bọn họ ở trong ba cái trấn nhỏ kia bố trí lượng lớn cao thủ. Lý Vân Tiểu sắc mặt bình tĩnh, không lay động, lạnh nhạt nói. Không chỉ là cao thủ, hơn nữa khẳng định bố trí một trận pháp phạm vi lớn. Ta hoài nghi ba cái trấn nhỏ này tất cả đều bị bao phủ trong trận pháp. Mà không hơn 1.000 người đi vào, không thể không có một người gửi thư báo ra. Trận pháp? Người đây đều sững sờ, ánh mắt dồn dập rơi vào trên người Cổ Vinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại sự tình huyền diệu này cũng chỉ có thuật luyện sư mới có thể làm ra. Đại đa số người chỉ biết Cổ Vinh là thuật luyện sư cấp 2 đi theo đại quân, cũng không biết tình huống của Lý Vân Tiêu. Trải qua phân tích như thế, nguyên bản thấy người Lý Vân Tiêu có được mà không có cũng không sao, phảng phật có vẻ càng ngày càng trọng yếu lên. Trần Đại Sinh nghiêm nghị hỏi dò, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Đại soái, trên bầu trời phía nam xuất hiện dị tượng. Dị tượng? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, từ chỗ ngồi bắn lên, phỉ thần đi ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời phía nam hiện ra đạo đạo hỏa vân, càng có kim quang ở trong đó lấp lóe, bỗng nhiên biến ảo thành một con hỏa phượng ở trên trời bay lượn. Đám mắt lại, từ trong đám mây lao xuống, biến mất ở trên bầu trời phía nam. Dĩ nhiên cùng dị tượng trong giới thần bí giống y như đúc. Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, đột nhiên quát lên. Nguyên Tử Tấn đại nhân, vừa nãy hỏa phượng kia hạ xuống là chỗ nào? Nguyên Tử Tấn cũng bị dị tượng vừa nãy làm cho kinh sợ. Nghe được có người gọi hắn, sau khi trầm tư, lên tiếng nói. Đó là Phi Phượng Trấn. Ba tòa trấn nhỏ này đều toàn lạc ở dưới Phượng Hoàng Sơn. Tương truyền trong đó có Phượng Hoàng, không ngờ tới dĩ nhiên là thật sự. Phượng Hoàng Sơn. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nhanh chóng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, tự lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Trần Đại Sinh cả kinh nói, Vân Tiêu, ngươi biết gì rồi hả? Lý Vân Tiêu phất phất tay, xoay người đi vào trong phủ thành chủ. Đi vào rồi nói sau đi. Rất nhanh thì mọi người dựa theo vị trí của mình ngồi xuống. Hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, ta rốt cuộc biết là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vừa nãy dị tượng trên bầu trời kia kỳ thực là điểm báo trước có bao vật xuất thế, và bối này nhất định cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Lần này Bách Chiến Quốc hành động không hẳn là thật sự muốn xâm lược Thiên Thủy Quốc, mục đích là ở bảo bối này. Con ngươi của Tiêu Khinh Phương thu nhỏ lại, ngừng tiếng nói. Bảo bối có thể xúc động thiên địa dị tượng chỉ ở trong một ít truyền thuyết nghe qua, không khi tới dĩ nhiên lại là sự thật. Nếu Thiên Thủy Quốc chúng ta xuất hiện bảo bối, vậy dĩ nhiên không thể để rơi vào tay Bách Chiến Quốc rồi. Không sai. Trần Đại Sinh trầm giọng nói. Một lần điều động 800.000 đại quân che giấu, bảo bối này tất nhiên là vật bất phàm. Việc này chúng ta không nên chậm trễ nữa. Vậy thì để cho đại quân mạnh mẽ công trấn, ta không tin bộ trận pháp có thể nhốt được 800.000 đại quân. Lý Vân Tiểu không tỏ ra ý kiến. Đừng nói trận pháp về 800.000 đại quân, coi như là vây khốn 80 ức hắn cũng đã gặp. Này cơ bản là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, trận pháp bất diệt, diệt chóc không dứt. Nhưng Bạch Chiến Quốc không thể có thực lực cường đại như vậy. Hắn trầm tư rồi nói, vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Nếu bọn họ dám trắng trợn làm như vậy, tất nhiên trong người có chỗ dựa. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên đi tra xét một phen thì tốt hơn. Tra xét? Trần Đại Sinh trừng mắt cười khổ nói, thám báo ưu tú nhất tất cả đều một đi không trở lại, còn tra xét làm sao đây? Lý Vân Tiểu khẽ mỉm cười, lần này liền để ta đi đi. Ngươi? Trần Đại Sinh nhất thời trầm mặc. Theo lý, Lý Vân Tiểu xác thực là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở trong lòng Trần Đại Sinh, an nguy của hắn so với 800.000 đại quân còn nặng hơn. Không thể được. Lạc Vân Thường lạnh lùng nói, ta không đồng ý. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng rốt cục lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn sang, nhưng gặp phải ánh mắt như lưỡi dao kia, sợ đến vội vàng rút trở về, quay đầu đi. Như vậy đi, ta đi theo Vân Thiếu, vấn đề sẽ không lớn. Tiêu Khinh Vương mở miệng cười nói, huống chi ta cũng muốn gặp bảo bối có thể xúc động thiên địa dị tượng, xem như là mở mang tầm mắt vậy. Lý Vân Tiêu từ chối nói, không thể được. Người nhất định phải có trí dương chân khí của Lạc lão sư trấn áp hàn độc, mà không phản vệ ngược lại sẽ trở thành phiền toái, để cái mông theo ta là được rồi. Lạc Vân Thường đột nhiên đứng lên, lớn tiếng cả giận nói, Lý Vân Tiểu, người xem đời ta là không khí à? Nơi này là hai quân đối chiến, người xin anh hùng cái gì chứ? Mặc dù là quát mắng, nhưng tâm ý quan tâm lộ rõ trên mặt, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Hết tập 18.